Chương 144, Nhặt Mạch Tuệ, mùng 1 tháng 5. Trong chốc lát cơm nước xong, Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn đến Hồng Tảo tức giận tiểu bộ dáng, chưa phát giác cười nói, Hồng Tảo, ngươi đến Hồng Tảo không tình nguyện đi qua, sau đó liền nghe được Lý Mãn Độn nhẹ giọng nói, ngươi đi nhìn một cái chúng ta cùng ngươi ra ra có cái gì khác biệt. Hồng Tảo kinh ngạc nhìn Lý Mãn Độn một chút, theo lời đi tới hai khối cùng dùng bờ ruộng bên trên. Dựa vào kiếp này 14 tốt đẹp thị lực, Hồng Tảo bất quá liếc mắt liền thấy được cha nàng muốn cho nàng nhìn đồ vật. Đến tận đây, Hồng Tảo cuối cùng hết hy vọng cha nàng đây là muốn cắt một đời mạch có vẻ không vui đi trở về. Hồng Tảo không lên tiếng nói, cha, buổi chiều ta tới giúp ngươi nhặt mạch tuệ đi tốt, tốt. Lý Mãn Độn cao hứng đáp. Liền biết nhà hắn Hồng Tảo thông minh, vừa thấy liền có thể hiểu được. Lục Hổ hoàn toàn xem không hiểu Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn ở giữa bí hiểm. Trên đường trở về đầu của hắn cùng cái trống bỏi dường như tại hai khối ở giữa đổi tới đổi lui. Hồng Tảo nhìn có chút buồn cười, nói ra, Lục đại ca, ngươi ánh mắt không được à, nhìn lâu như vậy đều không nhìn ra đến cùng là nhìn cái gì nha, tiểu thư thời gian lâu dài, Lục Hổ cũng dám cùng Hồng Tảo vấn đề. Thu gặt qua mạch ruộng có thể có cái gì, đương nhiên là mặt đất rơi mạch tuệ a. Kinh Hồng Tảo nói như vậy Lục Hổ sẽ hiểu. Sau đó miệng liền trương thành o vậy mà rơi như thế nhiều mạch tuệ. Lục Hổ lẩm bẩm nói, này đó người thế nào như vậy cắt mạch cũng không sợ xét đánh. Cắt mạch là chú ý nhanh, nhưng nhanh nguyên là vì có thể nhiều thu lương thực, mà không phải một mặt đẩy nhanh tốc độ lương thực rơi xuống ruộng thu không tiến thương. Cắt mau nữa lại có cái gì dùng trăng người hầu ngày gian nan. Mỗi hạt lương thực đều là bảo bối. Lục Hổ gặp không được làm công nhật nhóm như thế đạp hư lương thực, theo bản năng liền nói ra trong lòng lời nói. Hồng Tảo lương thế đều không ít thụ nàng cha mẹ lãng phí lương thực sẽ bị xét đánh đe dọa giáo dục, lập tức nghe được cũng là sẽ tâm cười một tiếng, sau đó nói ra, Lục đại ca, ngươi cắt mạch không xong mạch tuệ sao cũng rơi. Lục Hổ thành thật thừa nhận nói, nhưng sẽ không như thế rơi. Dám như thế rơi, đợi không được xét đánh, cha ta trước hết phải đánh chết ta. Hồng Tảo cơm trưa thời gian, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng đến ruộng đưa cơm. Lý Mãn Thương chào hỏi làm công nhật nhóm nghỉ trong tay việc ăn cơm trước. Đi bờ ruộng thượng lúc đi, nhìn đến Lý Mãn Độn lại tại ruộng cắt mạch. Làm công nhật giáp cười nói, chủ nhân, đại ca ngươi được thật tiết kiệm rõ ràng đều như vậy phát tài, vẫn còn muốn chính mình cắt mạch. Có thể thấy được người này càng là phát tài lại càng là tiết kiệm, mà càng tiết kiệm lại càng phát tài. Làm công nhật giáp miệng khen ngợi, đáy lòng thì là may mắn lần này chủ nhân không giống đại ca hắn bình thường tài giỏi, nếu không mình tranh mệnh cũng không làm hơn đối phương. Không được còn hỏng rồi chính mình thanh danh. Đi ra ngoài làm công người sợ nhất gặp phải chính là Lý Mãn Độn như vậy chủ nhân hoặc là lâm thời đồng bạn vô luận loại nào, chỉ cần đối phương việc làm được nhanh hơn tự mình, đều là tại đập chén cơm của mình. Cho nên, một mảnh đất làm việc làm công nhật luôn luôn tại lẫn nhau phân cao thấp. Tục ngữ nói thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có hôm nay sớm thưởng làm công nhật nhóm liền xem đi ra cái này một vòng ruộng liền tính gia vị này nhất tài giỏi. Sau đó điểm tâm sáng khi lại từ chủ nhân đệ đệ chỗ đó hỏi tham gia vị này nguyên là chủ nhân đại ca. Tiến Nhi lại biết trong nhà hắn có cái hơn 100 mẫu đất thôn trang cùng mười mấy trang người hầu. Ngày trôi qua rất tốt cho nên bọn họ liền càng ghen tị. Lý Mãn Thương nghe vậy cười cười, không có nói tiếp. Hắn mắt nhìn chạm đất trong tùy ý rơi xuống mạch tuệ trong lòng thở dài. Thỉnh làm công nhận chỗ xấu, Lý Mãn Thương hôm nay xem như thấy được nhà hắn ruộng liền chưa bao giờ từng lạc qua cái này rất nhiều lương thực. Thiên đây là người câm thiệt tỏi, không thể nói ngược lại có thể bị người phê bình làm người nhọn cay nghiệt, không có dung nhân chi lượng nhà hắn lúc trước không mời làm công nhật nguyên do cũng là ở đây, nhà mình lương thực chỉ có người trong nhà đau lòng. Làm công nhật nhóm lấy tiền làm việc đều là thế nào bất việc như thế nào đến. Cải biến không xong làm công nhật, Lý Mãn Thương liền chỉ có thể từ nhà mình trên người nghĩ biện pháp. Ngồi cơm trưa, Lý Mãn Thương cùng Quách Thị lặng lẽ nói ra, trong nhà, ngươi trong chốc lát ra đi sau nhường Quý Vũ cùng Quý Tường đến ruộng thập mạch tuệ. Quách Thị sướng sốt nói, trước không phải nói hảo buổi chiều làm cho bọn họ tại phơi chàng cùng cha cùng nhau nghiền mạch sao. Quách Thị mấy cái hài tử chưa từng thập qua mạch tuệ. Quách Thị hoàn toàn liền không cái này ý thức. Ai, Lý Mãn Thương thở dài, ngươi còn nhớ rõ năm rồi Quý Lâm gia thu hoạch đều tương đối nhà chúng ta muốn thấp nửa thành đi ta đây cũng là không có cách nào nghe vậy. Quách Thị đã hiểu. Tộc trưởng nhà có 80 đến mẫu đất, việc nhà liền thỉnh 3 cái đầy tớ, mà đợi đến ngày mùa càng là muốn thỉnh 12 cái làm công nhật hỗ trợ thu gặt. Cho nên hàng năm quang ruộng rơi lương thực liền vô số kể. Thiên người nhà hắn khẩu còn thiếu, đến nỗi thu gặt trong lúc, Quý Lâm tức phụ Giang thị đến ruộng đưa cơm sau đó đợi bắt trống không đều còn muốn xuống đất nhặt mạch tuệ. Nhìn phía xa ruộng Giang thị đỉnh mặt trời chói chang thu nhặt mạch tuệ bóng lưng, Quách thị giật mình. Nàng nhìn xem một bên tại dưới bóng cây hóng mát nữ nhi, đối Lý Mãn Thương nói, hiện Ngọc Phượng nhàn rỗi, khiến cho nàng đi trước nhặt. Hiện tại Lý Mãn Thương ngẩng đầu nhìn nhìn trời xanh thượng hỏa hồng viên cầu trần chờ nói, hiện mặt trời lớn như vậy, không được nóng bị thương hài tử sợ cái gì. Quách thị nhếch miệng ý bảo Lý Mãn Thương nhìn Giang thị, Quý Lâm tức phụ đều ở dưới ruộng nhặt đâu. Ngọc Phượng nhưng chính là nói người ta thời điểm. Một câu, Lý Mãn Thương đã hiểu, sau đó gật đầu nói, đi đi Lý Mãn Thương bưng bắt đi. Hắn trở lại một cái khác ngọn dưới bóng cây cùng làm công nhật nhóm ngồi ở một chỗ. Quách thị thì phất tay kêu lên Lý Ngọc Phượng, sau đó lặng lẽ nói với nàng vài câu. Hiện Lý Ngọc Phượng cũng biết thanh danh trọng yếu. Nàng quay đầu nhìn xem ruộng Giang thị bóng lưng, hướng Quách thị gật gật đầu, sau đó liền đeo lên trên cổ đeo mũ rơm, xách ban đầu trang bắt đến giỏ trúc chuẩn bị dưới. Nhặt mạch tuệ, Lý Ngọc Phượng tuy rằng không làm qua, nhưng năm rồi đến ruộng đưa cơm lại là không ít nhìn thấy hồng tảo nhặt. Hồng tảo tuổi tác tiểu vóc dáng thấp, sách rổ đi đường rổ để đều cách không được đất cho nên nàng nhặt mạch tuệ đều là lấy khối nàng nương cũ nát khăn trùn đầu khâu thành túi tiền sau đâm vào trong thắt lưng làm bao, chờ gánh vác mãn một túi sau rót nữa nhập trong rổ. Ruộng nước bờ ruộng hai bên đều là ưu dạng mương tưới. Mương tưới rộng bất quá ba thước, Lý Ngọc Phượng lười biếng đi vòng qua mương tưới giường trên đá phiến địa phương đi xuống, liền ỉ vào chính mình thân cao chân dài. Tay trái khóa rổ từ mương tới cái này đầu đi ruộng đồng đầu kia đi nhanh khóa nhảy. Không nghĩ ruộng đồng đầu kia rơi xuống không ít mạch tuệ. Lý Ngọc Phượng đi đầu rơi xuống đất chân phải thật vừa đúng lúc đạp trên một cái mạch tuệ thượng, mấy chục cái dâu lập tức giống bén nhọn cương châm đồng dạng đâm thấu Lý Ngọc Phượng chân phải dày rơm cùng tất vải, đâm vào nàng gan bàn chân. A Lý Ngọc Phượng bất ngờ không kịp phòng kêu lên thảm thiết, đồng thời đùi phải mềm nhũn, người đi phía trước ngã. Hơn nửa cái thân thể liền ngã ghé vào vừa thu gặt qua ruộng lúa mạch bên trong gốc dạ cùng dâu bên trên. A Lý Ngọc Phượng đau gọi được càng thêm thảm thiết. Nghe được nữ nhi kêu sợ hãi, Quách thị giật mình vừa ngẩng đầu, liền nghe được bốn phía mọi người cười ha ha. Ha ha, nhìn A Lý ra tam phòng Lý Ngọc Phượng ngã gốc dạ thượng ha ha, Lý Ngọc Phượng vậy mà mang giày cỏ hạ mạch điển ha ha, Lý Ngọc Phượng mang giày cỏ hạ mạch điển coi như xong. Lại vẫn dám nhảy nhót khóa nhảy nàng không biết mang giày cỏ hạ mạch điền được cỏ đi sao nhất định là không biết, phải biết lời nói, nàng sẽ không bị gốc dạ đâm thảm như vậy nói chúng ta còn chưa từng nhìn thấy người bị gốc dạ cho đâm thành như vậy a ha ha đối vừa Lý Ngọc Phượng tại sao gọi tới có phải hay không. A nha mụ nha ha ha ha ha hương dã sinh hoạt nguyên liền khô khan không thú vị, mà bây giờ lại là một năm tại vất vả nhất hạ thu ngày mùa, mọi người khó được cái chuyện cười. Tất nhiên là hi hi ha ha cười rộ lên chưa xong. Quách thị nghe được mọi người cười nhạo, mặt lúc này liền đen chính là làm ai thời khắc mấu chốt. Ngọc Phượng ầm ĩ ra cười như vậy lời nói, cái này việc hôn nhân còn thế nào nói. Nhưng dương mắt nhìn thấy Lý Ngọc Phượng ngã mộng tại gốc dạ thượng lên không được tình hình. Quách thị trong lòng vừa tức lại vội. Nàng có tâm nhanh chóng chạy đi qua, nhưng làm sao trên chân cũng chỉ xuyên một đôi phổ thông giày rơm, không dám đi nhanh chạy xuống mạch điền. Quách thị không có cách nào, chỉ có kiên nhẫn đường vòng mương tới đá phiến trên đường, sau đó bước nhỏ cọ đi đến Ngọc Phượng bên người, nâng dậy Ngọc Phượng thấp giọng hỏi, Ngọc Phượng, ngươi thế nào nghe vậy? Lý Ngọc Phượng giống trộm được cứu mạng rơm đồng dạng bắt lấy Quách thị tay nói, nương, ta đau, cả người đều đau ngã xuống tới sau. Lý Ngọc Phượng liền không chỉ gan bàn chân đau, bắp đùi của nàng, cánh tay, bụng, lồng ngực thậm chí mặt đều đâm đến gốc dạ hoặc là râu, bắt đầu đau. Quách thị biết bị dâu đâm qua đau đớn. Nàng ánh mắt đảo qua Lý Ngọc Phượng, nâng tay hái đi đâm vào trên cằm nàng dâu, nhẫn tâm nhắc nhở nói, Ngọc Phượng, vì chính ngươi, hiện dù có thế nào đau ngứa, ngươi đều được cắn răng chịu đựng, nhất thiết đừng khóc nói chuyện. Quách thị không dừng tay hái đi Lý Ngọc Phượng quần áo cùng đế giày thượng đâm mười vài cái dâu. Sau đó Phương tiếp nhận Lý Ngọc Phượng trong tay rổ, nâng Lý Ngọc Phượng chậm rãi đi trở về đến bờ ruộng thượng. Lý Mãn Thương đứng lên cũng nghĩ tới đi. Nhưng nhìn đến Quách thị trước có động tác, hắn liền đứng lại cho dù Lý Ngọc Phượng ngã sấp xuống nhất định là một trò cười, nhưng là chuyện cười này có thể tiểu chút nhưng vẫn còn tiểu chút tốt. Cách mương tới Lý Mãn Thương nhìn xem Lý Ngọc Phượng nằm dạp trên mặt đất lên không được dáng vẻ cũng là trong lòng tối hối đi qua mấy năm, Ngọc Phượng nếu có thể giống đại phòng hồng tảo đồng dạng dưới Nhạc Mạch Thuệ, chắc hẳn hôm nay cũng sẽ không rơi vào chật vật như vậy. Lúc trước chính mình chỉ nghĩ đến Ngọc Phượng ở nhà tổng cộng cũng không có mấy năm, ngược lại là giống Hạnh Hoa đồng dạng rời rạc mới tốt, không nghĩ lại là làm trễ nãi nàng. Trước Hạnh Hoa làm mai thì người trong thôn đều mong chờ đem khuê nữ đi gần thành Đại Lưu thôn gả. Đại Lưu thôn nhân gia phổ biến thiếu, người trong thôn sinh kế đại bộ phân đều dựa vào vốn nhỏ sinh ý, cho nên nữ hài nhi không nhiều biết làm việc nhà nông cũng không có gì. Nhưng kinh năm ngoái cẩu kỳ sinh ý, hiện nay làm mai lựa chọn phương án tối ưu lại là địa nhiều người ta so với vốn nhỏ sinh ý, cho thấy được vẫn có thể sinh tiền thổ địa càng thêm tin cậy. Có người ta cưới vợ tất nhiên là yêu cầu cô nương tài giỏi việc nhà nông, lại không tốt cũng muốn biết được việc đồng áng. Thiên Ngọc Phượng đến nay cái gì việc nhà nông cũng sẽ không liền sau mạch điển đều có thể ầm ĩ ra chuyện cười. Hôn sự này muốn thế nào làm chẳng lẽ Ngọc Phượng tương lai, Lý Mãn Thương như mày, cũng muốn giống nàng cô Hạnh Hoa đồng dạng gả cái thiếu người ra nếu thật sự là như thế. Kia Ngọc Phượng tương lai ngày nhưng liền cùng bây giờ Hạnh Hoa đồng dạng, không kịp nhà mình thở dài. Lý Mãn Thương đối đi tới Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng nói ra, trong nhà, ngươi trước mang Ngọc Phượng về nhà. Đi. Nơi này dụng cụ, ngươi trong chốc lát lại đến lấy. Lý Mãn Độn liền ở ruộng cắt mạch, tự nhiên cũng nghe được vừa rồi Lý Ngọc Phượng kêu thảm. Nghe tiếng Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn đến Lý Ngọc Phượng nửa cá nhân ngã ghé vào vừa thu gặt mạch ruộng, lập tức liền kinh hãi được hít một hơi khí lạnh. Đại cáo trong dân cáo quan án tử trong cút đinh bản cũng liền không sai biệt lắm là như vậy. Lý Ngọc Phượng vô duyên vô cớ thế nào sẽ bị cái này tội Lý Mãn Viên cũng tại bờ ruộng thượng. Luôn luôn yêu nói đùa hắn khó được không cười vừa Lý Ngọc Phượng kêu thảm khiến hắn nhớ tới nhà mình Kim Phượng bó chân khi thống khổ, cho nên hắn lập tức sắc mặt so với hắn hai cái ca ca còn khó hơn nhìn. Lý Ngọc Phượng khập khiễng theo sát nàng nương Quách Thị về nhà. Nhưng trong ruộng đồng vui đùa nghị luận lại là một chút cũng không giảm bớt. Ai? Vừa Lý Ngọc Phượng trên cằm có phải hay không cũng bị dâu cho đâm a, ta nhìn nàng trên cằm khởi đỏ bệnh sởi đúng a, cái này mặt đều bị đâm, có thể thấy được rơi thật lợi hại. Nói, hảo hảo mà, nàng thế nào liền ngã đâu dưới quá ít đi, hôm nay trước kia, các ngươi ai gặp qua nàng dưới gì kinh ngươi nói như vậy, tựa hồ là không lớn nhìn đến nàng dưới. Ta cũng chưa từng gặp qua nàng dưới. Nhà nàng năm rồi ở dưới ruộng nhặt mạch tuệ đều là nàng cái kia đồng đường muội tử Hồng Tảo. Hồng Tảo hôm nay thế nào không đến nhặt mạch tuệ nhà nàng phát tài, nàng nên sẽ không đến à. Nói năm kia nàng vừa dưới nhặt mạch tuệ lúc ấy bất quá bị đâm một chút sẽ khóc được cái kia lớn tiếng a ha ha ha ha, cũng không phải là bất quá đứa bé kia thông minh, nếm qua lần này đau khổ sau, lại không bị đâm qua. Ngươi thế nào biết nàng không bị đâm, nói không chừng nàng lớn, biết chịu đựng. Ngươi nhìn Lý Ngọc Phượng trên người đâm những kia cái râu. Không cũng đều không khóc thành tiếng sao, ta cái này không vẫn đều nhìn nhà ta coi Hồng Tảo nhặt mạch tuệ trong thắt lưng đâm cái kia bao không sai. Năm nay như thường tử cho nhà ta mấy cái hài tử một người làm một cái. Buổi chiều liền gọi bọn họ đến thập mạch tuệ. Cũng không biết năm nay có thể hay không thập thật nhiều. Kia bao nhưng là phí không ít vải đâu, Hồng Tảo cái kia bao ha ha. Năm nay trong nhà ta cũng làm ai hai đứa ngươi thế nào đều làm kia bao đến cùng có cái gì tốt. Nghe vậy làm bao mấy người nhìn nhau cười một tiếng, hết thể không cần nói tiến ra môn. Lý Ngọc Phượng đợi không kịp vào phòng, an vị tại viện trong ghế che thượng kéo rất chân phải giày dép. Nhìn đến chân lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện rậm rạp đỏ vướng mắt, Lý Ngọc Phượng nhẫn mại một đường nước mắt cuối cùng rơi xuống. Nương, ngươi xem ta chân lại đau lại ngứa, đau ngứa được ta cả người khó chịu. Chân phải là Lý Ngọc Phượng toàn thân trên dưới đâm được vô cùng tàn nhẫn địa phương. Quách thị nhìn đến tử cũng là đau lòng khổ sở. Nàng đánh tới một chậu nước lạnh nói, ngươi đem chân lấy nước lạnh phao phao, nhìn hay không hảo chút. Lý Ngọc Phượng đem chân phóng tới trong nước lạnh phương cảm thấy gan bàn chân ngứa giảm một ít. Quách thị thấy thế bắt được đến một chậu nước rửa mặt cho Lý Ngọc Phượng lau mặt. Thấy rõ Lý Ngọc Phượng hai má chỉ cầm một bên khởi một mảnh đỏ bệnh sởi, Quách thị mới vừa yên tâm. Dâu đâm vết thương Lý không tốt làn da liền sẽ sưng đỏ thối giữa. Ngọc Phượng còn tuổi nhỏ, như là vì này pha tướng, kia nàng đời này nhưng liền thật xong. Vu thị tại phòng mang Lý Quý cắt ngủ trưa. Nàng nghe được viện trong động tĩnh, từ cửa sổ nhô đầu ra nhìn thấy, cũng là độc các hù nhảy dựng. Không qua Vu thị luôn luôn nặng được khí. Nàng trên dưới đánh giá Lý Ngọc Phượng, ở trong lòng dự đoán ra tình huống sau, nghĩ ngợi lại đổ hồi trên giường nằm. Ngọc Phượng đứa nhỏ này, Vu thị nghĩ thầm, sợ là có chút ngốc. Việc nhà cho ruộng đưa cái cơm đều có thể ngã hạ bờ ruộng gọi gốc dạ cho đâm. Cao Trang thôn mấy chục năm đều không ra qua cười như vậy lời nói. Xử lý tốt Lý Ngọc Phượng đầu chân tổn thương, Quách Thị lại phủ Lý Ngọc Phượng về phòng thu thập. Trên giường ngồi xuống, Lý Ngọc Phượng níu chặt Quách Thị quần áo dương dương hỏi, Nương, ta sau này đi ra ngoài có phải hay không muốn bị người chết cười? Quách Thị khuyên giải an ủi, Ngọc Phượng à, mấy ngày nay ngươi liền ở ra hảo hảo nuôi. Đợi vài ngày, mọi người liền sẽ quên thật sự sẽ quên Lý Ngọc Phượng lời này hỏi được mình cũng không lớn tin. Quách Thị nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu nói, hội việc đã đến nước này, Quách Thị ngoại trừ an ủi nữ nhi, lại có thể như thế nào Lý Ngọc Phượng phòng ngủ đi ra, Quách Thị thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nàng thật muốn đến trên giường nằm nghỉ một khắc. Nhưng nghĩ đến ruộng rơi xuống lương thực, Quách Thị vẫn là chuẩn bị tinh thần đi phơi chàng tìm nhìn chàng Lý Cao Địa cùng Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng. Lý Cao Địa nghe hiểu được nguyên do, lập tức liền vội vàng Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường đi nhặt mạch tuệ Lý Cao Địa cùng tộc trưởng Lý Phong Thu giao hảo, tất nhiên là biết nhà hắn thỉnh công hại. Kinh Lý Ngọc Phượng cái này vừa ra, Quách Thị cũng không dám lại nhường Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường cứ như vậy dưới. Nàng đem hai đứa con trai lĩnh về nhà sau liền cuống quýt lấy rơm cho hai người gốc gỗ hiện biên hải mặt nhà nàng hiện còn chưa có thích hợp Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường hai người hạ mạch điển cứng rắn để giày rơm. Đáy mắt hai cái đại cháu trai đột nhiên ra đến, Vu Thị Phương từ trên giường xuống dưới, ra khỏi phòng nói cho mọi người nói, các ngươi đều nhỏ giọng chút, ta vừa đem Quý Cắt dấu ngủ sau đó Vu Thị mới vừa hỏi nói, Quách gia, Quý Vũ, Quý Tưởng như thế nào hiện tại đều ra đến còn có Ngọc Phượng đâu nàng không cùng ngươi cùng nhau ra tới sao Quách Thị không nghi ngờ có hắn, liền một năm một mười nói nguyên do. Vu Thị nghe vậy mới nói, được rồi. Cái này biên hải chuyện ngươi giao cho ta, Ngọc Phượng nơi đó ngươi đi nhìn một cái. Nữ hài nhi mặt mềm, vừa cấm chuyện như vậy nhi, sợ là ngượng ngùng gặp người, ngươi nhiều khuyên giải nàng. Nghe vậy Quách Thị tất nhiên là cảm kích không khỏi, sau đó liền đi phòng ngủ nhìn nữ nhi. Vu Thị thì cầm lấy Quách Thị trong tay việc đối hai cái cháu trai hiền lành cười nói, Quý Vũ, Quý Tường, các ngươi chờ, mãi mãi đây liền cho các ngươi đánh xuống giày rơm.